Nam mô A Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hật Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Giam Nam Mô A Di Đà Bà Lộ Kiên Đề Tướng Ban Ra Gia Bồ Đề Đạt Đò Bà Dạ Ma Đăng Đò Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Giam An Đăng Bàn Ra Hoàng Về Sổ Đăng Na Đăng Tòa Nam Mô Tân Kiên Lừng Đò Y Mông A Rì Dạ Bà Lộ Kiên Đế Thân Phần Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hệ Rì Ma Bàn Đa Sa Mê Tăng Bà Tha Đầu Vũ Bằng Á Thệ Dân Tạc Bàn Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Hoàng Đàn Đầu Đảng Điên Tháng Á Bà Lô Ê Lô Ca Đê Ca Ra Đệ Di Ê Rì Ma Bồ Đề Tăng Đo Tăng Bà Ma Ê Ma Ê Rì Đà Dừng Câu Lô Kiệt Mông Đồ Lô Đô Lô Hoàng Xà Gia Đệ Ma Hoàng Xà Gia Đệ Đà Ra Đà Ra Địa Rì Ni Thân Phận Ra Gia Gia Ra Gia Ra Mà Phạt Ma Ra Mùng Đệ Lệ Thân na ra xâm phận ra xa lời phạt xa phạt xâm phận ra xa giao lô lô ma rao lô lô ê rì ta ra thân rì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đa gia bồ đà gia di đế rì gia na ra cần trì địa rì sanh ni na ba già ma na ta bà tân đà già ta bà ma tân đà già ta bà tân đà du nghệ thất quan ra già ta bà na ra cần trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng a mùng hệ già ta bà ma tân đà già ta bà già kiết ra tân đà già ta bà ma đà ma yên tân đà già ta bà na ra cần tri bàn đà ra già ta bà ma bà lời thắng yến ra già ta bà nam mô ăn ra đáng na đa ra già già nam mô a rì già ba lô kiến đê thương bàn ra già ta bà an đăng điền đô mạng đa ra bàn đà già ta bà an đăng điền đô mạng đa ra bàn đà già ta bà an đăng điền đô mạng đa ra bàn đà già ta bà Nam mô A Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô